Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 352, Bắc vực Hắc Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Vương khí thế cũng không có quá mức chèn ép, cảm giác giống như là bình thường nhà bên lão nhân, nhưng lúc này ở trong mắt Lý Huyền Tông, Bắc Minh Vương trên người khí tức lại là sâu không thấy đáy, phảng phất thâm uyên, không thể tìm tòi nghiên cứu. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Cửu Linh yêu thánh lòng lang dạ thú, hắn vạn yêu chi quốc có thể không riêng gì mong muốn thống ngự Nam vực Hỏa Châu yêu tộc, mà là toàn bộ Nam Châu thế giới. Cho nên đối với Bắc Cực Hàn Châu, Cửu Linh yêu thánh cũng đồng dạng là nhất trọng uy hiếp. Bắc Minh Vương cười cười nói, ngươi có thể tới tìm lão hù, liền chứng minh ngươi công nhận lão hù thực lực. Ta lão đầu tử này mặc dù không phải yêu thánh, nhưng cũng đích thật là có một ít thủ đoạn có thể chọi cứng yêu thánh, cho nên ngươi cho rằng Cửu Linh yêu thánh sẽ dễ dàng như thế liền đối với ta Bắc Cực Hàn Châu ra tay. Đồng dạng đạo lý, phía đông Cửu Linh cũng là không dám. Ngươi là Đông Hải xuất thân, tự nhiên là biết ngao tranh thực lực, mượn Cửu Linh hai cái lá gan, hắn cũng không dám đi Đông Hải hao ngao tranh dâu rồng. Mà phía tây nơi đó yêu tộc đều bị Phật môn nắm trong tay, thành Phật môn hộ pháp cùng tay chân, cho nên Cửu Linh yêu thánh cũng là sẽ không đi. Nói tới nói lui, kỳ thật gặp nạn cũng chỉ có Nam vực Hỏa Châu một nhà. Ngươi lý do này, cũng không thể đả động ta. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, cái kia lại thêm Phật môn đâu? Tây Thánh Sa Châu nơi đó có vẻ như có chút không đúng, Phật môn gần nhất dã tâm đã rõ rành rành. Thiền Tông nhất mạch không để ý kế hoạch điên cuồng tiến vào Đông Hành Linh Châu, nơi đó bốn đại tiên tông đã không ngăn được bọn hắn, chẳng qua là e ngại Phúc Hải yêu thánh uy thế, lúc này mới không dám bước vào Đông Hải bờ. Nam vực Hỏa Châu bên này, Mật Tông tính cả Trấn Nam Vương cấu kết Cửu Linh yêu thánh chung nhau chia cắt Nam vực Hỏa Châu, hành động dị thường vội vàng. Thậm chí liền Bắc Cực Hàn Châu bên này cũng có Mật Tông thân ảnh. Quảng cáo, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn còn không có bắt lại Nam vực Hỏa Châu, cho nên trong lúc nhất thời không có điều động đại quy mô lực lượng đối Bắc Cực Hàn Châu ra tay. Ta mặc dù không biết Phật môn muốn làm gì, bất quá đối phương gần nhất cử động rõ ràng là có chút không đối đầu. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, Bắc Minh Vương đại nhân nếu là muốn ngăn trở Phật môn, cái kia biện pháp tốt nhất liền là trước trợ giúp Nam vực Hỏa Châu, nắm Phật môn dã tâm bóp chết tại Nam vực Hỏa Châu, cự địch ở ngoài ngàn dặm. Bắc Minh Vương lắc đầu thở dài, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Phật môn ai, Phật môn a, hắn này tiếng cười khổ ở trong đã bao hàm rất nhiều thứ, có thể tiếp cũng có phẫn hận, thậm chí còn có một tia hoài niệm cảm xúc. Nhưng một lát sau, Bắc Minh Vương lại là bỗng nhiên nói. Vậy thì tốt, lão hù liền đáp ứng ngươi ra tay. Bất quá hết thảy nhất định phải đều là muốn ngươi Lý Huyền Tông tới bố cục an bài, như thế ta mới sẽ ra tay. Lý Huyền Tông nghe vậy lập tức sững sờ. Hắn còn có một bụng lời không nói ra miệng đâu, kết quả người nào nghĩ đến này Bắc Minh Vương lại là có chút không theo sáo lộ ra bài, cứ như vậy đáp ứng. Bắc Minh Vương tự tiếu phi tiếu nói, thế nào ta đáp ứng như thế lưu loát, ngươi chẳng lẽ còn có chút không quen sao? Lý Huyền Tông cười khổ nói, không phải không quen, mà là không nghĩ tới Bắc Minh Vương đại nhân ngài đối với thế cục xem rõ ràng như thế. Bắc Minh Vương lắc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, ngoại trừ Bắc Cực Hàn Châu này một mẫu ba phần đất, toàn bộ thiên hạ thế cục ta kỳ thật xem cũng không rõ rệt. Liền như là ta thấy không rõ hiện tại Phật môn muốn làm gì một dạng, ta cũng không biết này tu hành giới tương lai đến tột cùng sẽ như này. Lần này ta đáp ứng ra tay, thuần túy cũng chỉ là coi trọng ngươi Lý Huyền Tông mà thôi. Hôm nay nếu không phải ngươi Lý Huyền Tông tự mình đến đây, cho dù là đổi thành Kình Thiên yêu thánh ta đều sẽ không đáp ứng. Vì sao? Lý Huyền Tông thật đúng là hơi kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu, hắn ngoại trừ nhận biết Bắc vực Hổ Vương bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá nhiều quan hệ. Bắc Minh Vương coi như là xem trọng hắn, này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức nhìn kỹ đi. Bắc Minh Vương nhìn chăm chú Lý Huyền Tông, tự tiếu phi tiếu nói. Lão hù ta đang nhìn người phía trên luôn luôn đều không phải là như vậy quá chuẩn, cho nên dưới trướng của ta người, đều là từng theo lấy lão hù ta rất nhiều năm, mới có thể bị ta thực sự nhìn rõ nhận biết. Nhưng ngươi Lý Huyền Tông lại không giống nhau, ngươi đã bị rất nhiều người nhìn kỹ. Bế quan thật lâu man tộc lão tổ nguyện ý gặp ngươi, bàn sơn yêu thánh nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử. Ngao tranh càng đem Đông Hải bên ngoài sở hữu quyền lợi đều giao cho ngươi, địa vị của ngươi thậm chí còn tại Ngao thị Long Trùng phía trên. Này chút đứng tại tu hành giới đỉnh phong cường giả đều không phải là mù lòa, bọn hắn nếu nguyện ý tin tưởng ngươi, vậy liền đủ để chứng minh năng lực của ngươi cùng nhân phẩm. Cùng hắn nói là lão phu nguyện ý tin tưởng ngươi, không bằng nói là ta nguyện ý tin tưởng những cường giả kia. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một chuyện cũng là lão Hù ta nguyên nhân nhúng tay Nam Vực Hỏa Châu sự tình nguyên nhân. Lý Tiểu Hữu, cùng lão phu qua đến xem thử đi. Bắc Minh Vương thở dài một tiếng, vẫy tay một cái, Lý Huyền Tông trước người liền dâng lên một đạo huyền băng chỗ ngưng tụ mà thành cầu thang, một đường hướng lên. Lý Huyền Tông đi theo Bắc Minh Vương dọc theo trên cầu thang đi, một mực leo đến Đại Tuyết Sơn phần cuối, đã đi sâu mây mù ở trong. Tại cái kia mây mù phần cuối, đã không biết mấy vạn trượng khoảng cách, làm xem đến đỉnh đầu đồ vật về sau, Lý Huyền Tông lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo, chỉ thấy tại cái kia mây mù cuối giữa không trung, có một cái không gian thật lớn vết rách. Cái kia vết rách có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, vô tận khói đen từ trong đó phun trào mà ra. Tại cái kia khói đen trung ương còn có thể thấy mơ hồ có lấy một chút tái nhợt tay chân thân thể mới vũ động, có chút thân thể dị thường khổng lồ, đơn giản không giống người bình thường. Thứ này Lý Huyền Tông có thể là quá quen thuộc, lại là Hắc Triều. Chỉ bất qua chỗ này Hắc Triều cũng là bị đóng băng lại, một mặt mấy trăm dặm huyền băng nằm ngang ở mây mù bên trong, ngăn cách lấy Hắc Triều lực lượng. Bắc Minh Vương thở dài nói, thứ này ngươi hẳn là không xa lạ gì à, tại Đông Hải cùng Nam Châu núi lửa, ngươi hẳn là đều gặp nó. Lý Huyền Tông gật đầu nói, ta vốn cho là Hắc Triều chỉ ở Đông Hải xuất hiện, không nghĩ tới Nam Vực Hỏa Châu cùng Bắc Cực Hàn Châu cũng xuất hiện Hắc Triều. Như thế tính được Tây Thánh Sa Châu bên kia có hay không? Trung Nguyên Thần Châu nơi đó có hay không? Bắc Minh Vương lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, có lẽ là có, thậm chí Phật Môn dị động cũng có thể là cùng Hắc Triều có quan hệ. Chỗ này Hắc Triều cùng Nam Vực Hỏa Châu Hắc Triều cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, ta tại được nghe Nam Vực Hỏa Châu dị động thời điểm liền phái người cùng man tộc từng có trao đổi, biết được qua Hắc Triều một chuyện. Cũng là man tộc lão tổ còn có bản sơn yêu thánh cách làm cho ta dẫn dắt. Đại Tuyết Sơn chính là toàn bộ Bắc Cực Hàn Châu địa mạch hàn khí hội tụ chỗ, ta liền tại Đại Tuyết Sơn hạ bố trí xuống một tòa trận pháp hội tụ địa mạch hàn khí lực lượng tại giữa không trung ngưng tụ thành huyền băng, mượn nhờ thiên địa chi lực tới chống cự Hắc Triều. Chỉ tiếc mượn dùng mà đến thiên địa chi lực thủy chung là có hạn, những năm này bên trong, Đại Tuyết Sơn sông băng đã hòa tan có tới trăm trượng, đồng thời tốc độ còn tại tăng lên. Cho nên này huyền băng có thể ngăn trở Hắc Triều bao lâu thời gian, ta cũng không xác định. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.